Mợ ngốc, tác giả Diễm Quỳnh, tập 4. Hai người vừa đặt chân vào nhà lớn, một giọng nói chứa đựng sự tức giận vang lên. Trọng, con làm cái gì bên ngoài mà lâu vậy hả? Có biết mẹ chờ lâu lắm rồi hay không? Vì có một chút công việc cho nên... Cậu Trọng vừa định trả lời, thì đột nhiên dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Một cô gái ngồi kế bên bà Lệ. Cô gái không phải ai xa lạ mà là một người cậu quen biết, thậm chí đã từng rất thân. Nhi đứng bên cạnh lên tiếng thay cậu. À, chị đẹp, mà hôm nay Nhi thấy đứng nói chuyện với cậu trước cửa hàng nè. Giọng nói của Nhi vang lên, khiến cho cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu bình tĩnh trở lại. Thu, xem ở đây. Em đến phủ tìm tôi có chuyện gì không? Thu ngồi kế bên bà Lệ, mỉm cười với cậu rồi quay sang nhìn bà. Em không đến thăm cậu, em đến thăm mẹ mà. Mẹ. Cậu Trọng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe một tiếng mẹ phát ra từ miệng Thu. Sẽ không có cái gì đáng nói nếu như Thu gọi như vậy với người khác. Đằng này lại là mẹ của cậu. Lặng lẽ quan sát thái độ cùng ánh mắt không có thiện cảm của cậu Trọng, bà Lệ vội vàng giải thích. Mẹ mới nhận Thu làm con gái nuôi của mình. Mẹ cũng đã bàn bạc với cha con rồi. Kể từ hôm nay, Thu sẽ sống trong phủ chúng ta. Phòng của con bé ở ngay cạnh phòng con. Sao mẹ lại tự ý quyết định mà không hỏi qua ý kiến của con? Đây là nhà của mẹ. Không lẽ mẹ muốn đưa người mẹ quý vô ở cũng không được hay sao? Hay con không có tôn trọng mẹ, muốn lên làm chủ cái phủ này luôn rồi? Mấy lý lẽ cùn của bà Lệ, cậu không có muốn đôi co. Bây giờ cậu mới hiểu. Hóa ra sự bất ngờ mà Thu nhắc tới chiều hôm nay chính là chuyện này. Nhưng đáng tiếc, cậu Trọng không có mấy vui vẻ với cái món quà bất ngờ mà Thu mang tới, ngược lại còn vô cùng tức giận. Nếu cha chưa có đồng thuận, cậu còn nghĩ cách để ngăn chặn. Đằng này bà Lệ đã đi trước cậu một bước, bà đích thân nói chuyện với cha cậu, bởi bà Lệ hiểu một khi cha đã chấp nhận, thì cậu có làm cái gì cũng không có thay đổi được. Cố kìm nén cơn tức giận, cậu hắng giọng. Sao nhất thiết phòng Thu phải bên cạnh phòng của con? Trong phủ thiếu gì phòng trống? Biết cậu đang có ý chất vấn, bà Lệ không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại còn ngang nhiên trả lời. Thu mới dọn đến sống ở trong phủ, nên không biết nhiều thứ, mà con bé lại chỉ thân thiết với một mình con. Mẹ sắp xếp phòng như vậy là muốn con giúp đỡ Thu thôi. Bà Lệ có mưu đồ gì, không lẽ cậu Trọng lại không đoán ra sao? Cố tình để Thu ngay bên cạnh phòng, bà Lệ chính là đang muốn tác hợp hai người quay trở lại. Trong những người con gái mà cậu Trọng từng quen, thì Thu là người mà bà Lệ ưng ý nhất. Thông minh, xinh đẹp, con nhà gia giáo, quyền quý. Hai người lấy nhau quả thật môn đăng hộ đối. Nhưng đáng tiếc, trong lòng cậu hiện bây giờ chỉ có Nhi. Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Thu liền lên tiếng giải dây. Mọi người dùng cơm đi, cơm canh để nguội, ăn sẽ không có ngon đâu. Vì những lời này của Thu mà bà Lệ mới thôi không có làm lớn mọi chuyện. Nhi đứng bên cạnh cậu Trọng, từ đầu cuộc nói chuyện tới bây giờ vẫn không có hé răng nửa lời. Quay sang phía cậu, Nhi nhẹ nhàng đứng sát vào nói nhỏ. Cậu ơi, chúng ta ăn cơm không? Hạ tầm mắt nhìn Nhi đứng bên cạnh, xém chút nữa vì tức giận mà cậu quên mất. Cậu mỉm cười gật đầu. Mình ăn cơm đi. Dạ. Cậu cầm tay Nhi vừa định ngồi xuống bàn ăn, thì bà Lệ lớn tiếng quát mắng. Con ngốc kia, ai cho phép mày ngồi chung mâm với chủ? Chỗ của mày là ở xó bếp, không có phải ở đây. Mau cút cho khuất mắt tao. Bị bà Lệ quở trách, Nhi sợ hãi cúi gầm mặt xuống luống cuống đáp. Dạ, dạ, Nhi biết rồi, Nhi sẽ xuống dưới nhà ngay, bà đừng có đánh Nhi. Cút xuống nhanh! Dạ. Nhi quay người bước ra cửa, nhưng bàn tay đã bị cậu giữ chặt ở phía sau. Nhi ngẩng đầu lên nhìn như thể đang muốn ra hiệu cậu buông tay, nhưng đáp lại Nhi là một ánh mắt kiên nghị. Nhi là vợ của con, cổ được quyền ngồi mâm trên trong nhà lớn. Nếu mẹ cảm thấy không có ưng ý, vậy từ lần sau con với Nhi sẽ ăn riêng trong phòng. Con... Bà Lệ định lên tiếng, Thu đột ngột ngăn bà lại, mỉm cười nhẹ nhàng hòa giải. Dù sao thì Nhi cũng là vợ của cậu, con thấy để Nhi xuống nhà dưới ăn cơm thì không có hay lắm. Thôi thì mẹ rộng lượng để cho Nhi ăn cùng với chúng ta. Bà Lệ trừng mắt nhìn Nhi. Cô lập tức nép mình sau lưng cậu Trọng tránh phải đối diện với bà. Cơn giận dữ trong người bà Lệ chỉ mấy lời ngọt ngào của Thu mà hạ xuống. Mặc dù không có bằng lòng, nhưng bà Lệ vẫn gật đầu chấp thuận. Được rồi, nghe theo ý của Thu vậy, hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi. Tuy là Thu người mở lời khiến cho bà Lệ cho phép Nhi ăn cơm trên nhà lớn, nhưng cô ta không có hề nhận được một lời cảm ơn từ cậu Trọng. Trọng đỡ Nhi ngồi xuống ghế kế bên mình, thậm chí cậu còn cố ý kéo ghế của Nhi sát cạnh mà không để tâm đến Thu đang ở phía đối diện. Suốt bữa cơm, cậu không nói chuyện với ai ngoài Nhi. Từng hành động cử chỉ ân cần mà cậu dành cho Nhi khiến người ngoài cũng phải ghen tị. Cậu tự tay bóc vỏ tôm cho Nhi, đút cho Nhi ăn. Gần như cả bữa Nhi không có phải động cái đũa. Bà Lệ thấy cậu Trọng say đắm Nhi rồi nghĩ tới mấy lời con lành nó nói. Mà bà đâm ra nghĩ ngợi. Từ trước tới bây giờ bà có thấy cậu quan tâm ai như vậy đâu. Ngay cả khi trong khoảng thời gian quen biết Thu, cậu Trọng cũng chưa từng làm cái điều tương tự. Quan sát hai người, bà Lệ càng khẳng định việc Nhi dùng bùa yêu quyến rũ cậu Trọng. Nếu để bà phát hiện được, bà nhất định sẽ đánh Nhi một trận tan nát mới hả dạ. Cả một bữa cơm tối, Thu không thể nuốt trôi. Không phải vì thức ăn không có vừa miệng, mà bởi cảnh tượng trước mắt. Ngay từ lúc cậu Trọng và Nhi bước chân vào, Thu đã không hài lòng khi thấy cậu nắm tay Nhi. Không những vậy, khi Nhi bị bà Lệ chất vấn, cậu không ngần ngại mà đứng ra bảo vệ. Những hành động mà cậu đang làm với Nhi bây giờ, Thu chưa bao giờ được nhận. Từng ở bên cậu một khoảng thời gian dài, Thu tự hỏi, ở Nhi có điều gì khiến cậu yêu đến như vậy? Xét về mọi mặt, Thu đâu có kém Nhi. Vậy mà trong mấy năm, Nhi đã làm cậu thay đổi. Nhi không có theo cậu về phòng ngay mà phải đi cùng với con Mận để thay băng ở chân rồi còn uống thuốc. Cậu Trọng ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng con Mận nó nhất quyết ngăn cản vì ngoài những việc trên, nó và Nhi còn phải làm vài chuyện bí mật. Bởi là chuyện riêng tư nên cậu Trọng không có muốn chen ngang, đành phải tự mình về phòng chuẩn bị giường nệm. Dãy hành lang dài lúc trước chỉ có một mình cậu. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một người con gái không phải Nhi khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Thu khép nép ngại ngùng khi đi bên cạnh cậu Trọng. Gần một nửa đoạn đường, Thu không có mở miệng nói một tiếng bởi Thu biết cậu Trọng đang giận chuyện cô ta đột ngột chuyển đến đây. Nhận thấy sắp đến cửa phòng mình, nếu Thu không có lên tiếng bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào để nói. Cô đột ngột dừng lại, cố lấy hết dũng cảm mà gọi cậu. Cậu Trọng! Bước chân của Trọng cũng vì giọng nói này mà dừng. Cậu quay người về sau đối diện với Thu. Tôi không có nhiều thời gian, có chuyện gì nói nhanh lên. Thu cúi đầu, hai tay dân dê giặt áo đến nhầu nhĩ. Cô ta cứ mãi chần chừ, khó khăn lắm mới thành một câu hoàn chỉnh. Cậu cho em xin lỗi chuyện hồi nãy. Em không có biết em chuyển đến phủ lại khiến cậu giận tới vậy đâu. Cậu tha lỗi cho em được không? Tôi làm gì có tư cách để giận em. Bây giờ em là con nuôi của mẹ tôi. Cái phủ này cũng là của mẹ tôi. Mẹ muốn cho ai giàu ở, đâu đến lượt tôi quản đâu. Em nghĩ xa quá rồi đó. Tại em thấy... Nếu em gọi tôi vì cái chuyện này thì không có cần thiết đâu. Tôi không có trách gì em. Chỉ cần sau này em đừng có làm những cái chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi là được. Ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Thu nhắc lại những lời cậu Trọng vừa mới nói, ngữ điệu nghẹn ngào như thể đang có thứ gì đó nó chắn ngang cổ. Trước khi quyết định vào trong phủ sống, Thu cứ nghĩ cậu sẽ rất vui mừng. Nhưng không ngờ cậu Trọng lại coi chuyện này như một điều xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Cô kìm nén cái nỗi đau vào trong lòng. Thu gắng gượng, nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ hỏi. Em không nghĩ việc em chuyển tới đây sống đối với cuộc sống của cậu lại nghiêm trọng tới như vậy đâu. Em hiểu sai rồi. Với tôi, chuyện em sống ở đây rất bình thường. Nhưng với Nhi thì không, bởi vì Nhi là cuộc sống của tôi. Khu rừng phía sau làng chính là cấm địa, nơi mà người dân kháo nhau rằng bên trong xuất hiện những thứ kỳ lạ. Càng về đêm, rừng cấm càng trở nên ghê sợ hơn bao giờ hết. Vậy mà trong khung nền đen tối của không gian, bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Tiếng bước chân dẫm lên đám cỏ khô dưới đất vang lên những âm thanh kỳ lạ, phá vỡ bầu không khí vốn đang tĩnh lặng. Giữa đêm khuya thanh vắng, Thu đem theo cây đèn dầu ở trong rừng một mình. Dù đã rời khỏi làng 4 năm, nhưng từng đường đi, ngõ lối Thu đều nhớ rất rõ, đặc biệt là con đường ven bìa rừng này. Ngay cả trai tráng trong làng cũng phải dè chừng khi đi vào đây một mình. Vậy mà trên gương mặt Thu không hề biểu hiện một chút sợ hãi hay lo lắng. Ngược lại, ả còn lộ rõ cái nụ cười mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Một người đàn ông ngoài 60 đứng dưới một gốc cây lớn, giơ tay ra hiệu cho Thu. Hiểu ý, Thu nhanh chân chạy tới chỗ người đàn ông kia. Khi vừa đứng đối diện, Thu liền cúi đầu kính cẩn. Dạ, con chào thầy hai. Dù Thu đã chào hỏi đầy kính trọng, nhưng trên gương mặt thầy hai vẫn hiện rõ cái nét cầu có. Dường như có một điều gì đó ở Thu khiến cho thầy không có hài lòng. Giọng nói khản đặc vang lên trong màn đêm tối, mang theo sự trách móc. Tôi đã nói đúng canh ba phải đến đây, cô có biết sắp tới giờ hợi rồi không? Bị quở trách, Thu chỉ biết cúi đầu hối lỗi, chỉ vì vướng mắc một số chuyện ở trong phủ, lại thêm việc bị một con kỳ đà cản đường, nên Thu không thể đến đúng giờ hẹn. Thầy hai, thầy cho con xin lỗi, con không có cố ý tới trễ, mong thầy rộng lượng thương tình bỏ qua cho con. Thầy hai thở dài một tiếng, cố kìm nén cơn giận, dù sao muộn cũng đã muộn rồi, có trách cũng không có giải quyết được vấn đề. Thầy rít một hơi thật sâu, hắng giọng. Thôi, ngẩng đầu lên đi. Lần sau muốn gặp tôi thì phải đến đúng giờ. Nếu không, cô sẽ không có được thứ cô muốn đâu. Con đợi ơn thầy nhiều. Vậy à, lần này cô muốn mua cái thuốc gì của tôi? Con muốn mua thuốc tránh tai thầy ạ. Thu nói với cái giọng điệu vô cùng hào hứng, mong chờ, mặc dù thứ thuốc mà ả cần không phải là cái loại thuốc tốt lành gì. Trước yêu cầu bất ngờ của Thu, thầy hai chần chừ suy nghĩ. Nét mặt thầy đăm chiêu, nghiêm trọng lắm. Tuy Thu nóng lòng muốn biết câu trả lời từ thầy, nhưng cũng không dám chen ngang. Thuốc tránh tai tôi có, nhưng cô cần dùng để làm cái gì? Nghe thầy hai nói có, khóe môi của Thu liền nở một nụ cười mừng rỡ. Vậy là ả không cần phải đến một nơi nào xa xôi tìm thuốc. Con có một số việc cần dùng, thầy yên tâm, con không có làm điều xấu đâu. Vậy thì được. Thầy hai lấy ra một thang thuốc được bọc kín trong lá khô ở bên ngoài, thầy đưa cho Thu căn dặn rất kỹ lưỡng. Đây là thuốc tránh thai, vị thuốc này khi nấu lên sẽ có mùi thơm và ngọt, không có giống mấy cái loại thuốc đắng bình thường. Nhưng cô nhớ cho kỹ, nếu uống quá nhiều sẽ không thể có con được nữa. Con hiểu rồi thưa thầy, thang thuốc này bao nhiêu tiền hả thầy? Đưa tôi 8 lượng bạc. Số tiền tuy khá cao, nhưng Thu không hề ngần ngại hay than vãn. Ả nhanh chóng đưa cho thầy hai 8 lượng bạc, rồi cầm thang thuốc quay về. Trước khi đi, Thu còn không quên cúi đầu chào thầy. Cô đi được một đoạn khá xa, thì bước chân chậm dần, đưa cái thang thuốc vừa mua lên tầm mắt. Thu lộ vẻ đắc ý. Thuốc tránh thai, độc như vậy, ả đương nhiên không có dùng cho chính mình. Ả mua về để thuận lợi tìm thời cơ mà cho người ả đặc biệt để uống. Khu rừng này trước kia có nhiều dân làng đi vào đốn củi, vì không có thông thạo địa hình nên đã bỏ mạng. Chuyện này diễn ra nhiều lần nên người trong làng kháo nhau trong rừng có những thứ kỳ lạ. Chính vì vậy mà nó được gọi là rừng cấm. Khoảng thời gian còn sống trong làng, Thu cũng đã nghe qua. nhưng ả không có tin ở trên đời có những thứ quái gở, nên đã tự mình vào kiểm tra, nào ngờ không có mất mạng mà gặp thầy hai sống trong rừng. Thầy hai nói trong rừng nhiều thú quý, thầy muốn sống một mình ở đây để tìm và bào chế. Đã từ rất lâu không còn ai đến đây nữa, nên thầy cũng càng thuận lợi chế thuốc. Nhưng Thu lại phát hiện ra nơi thầy ở, vì muốn bịt miệng Thu lại, thầy hai đã hứa sẽ bán thuốc cho mỗi khi Thu cần. Có điều, thầy chỉ có thể đưa thuốc cho Thu vào canh ba mỗi đêm. Sau một đoạn đường dài, cuối cùng Thu cũng dừng chân trước cửa phủ. Nếu bây giờ mở cánh cửa lớn sẽ gây ra tiếng động, dễ gây chú ý, vì vậy Thu vòng ra phía sau đường nhỏ mà vào trong. Thành công trở về phòng sau một hồi vất vả, Thu đưa cái ngọn đèn dầu trên tay lên để mở cửa, bỗng một giọng nói của một cô gái vang lên. Cô Thu, cô đi đâu về đó? Thu giật mình hoảng sợ, tim trong lồng ngực đập liên hồi như thể muốn nhảy ra bên ngoài, nắm chặt tay cầm cái đèn dầu. Thu hít một hơi thật sâu, dùng hết sự can đảm quay người lại. Gương mặt của người hồi nãy gọi tên Thu xuất hiện trong ánh mắt. Lúc này Thu mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút ra được bao nhiêu gánh nặng. Đưa tay lên vuốt ngực mấy cái, Thu trách móc. Đêm hôm mày không ngủ mà lang thang ra đây làm cái gì? Mau về ngủ đi. Câu này có phải hỏi cô mới đúng đó. Giữa đêm khuya canh ba thanh vắng, chăn ấm nệm êm cô không ngủ mà cô ra ngoài làm gì, định làm chuyện hại người hay sao? Bị nói trúng tim đen, sắc mặt của cô trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ả khẽ chau mày suy nghĩ, không hiểu sao cái con bé này nó lại tinh ý như vậy. Nhưng Thu không thể bị phát hiện, ả mỉm cười phớt lờ những câu hỏi của nó. Mày chỉ giỏi suy diễn lung tung, tao đi đâu là quyền của tao, mày có tư cách gì mà ngăn cấm? Dạ không, con không có dám, con chỉ thắc mắc vài điều thôi, nếu làm cô không có vui thì con xin lỗi. Thôi được rồi, coi như mày biết điều, nói đi, khuyên vậy mày đến đây tìm tao làm gì? Con có một chuyện quan trọng muốn thưa với cô. Nói đi. Nó nhìn ngang nhìn dọc một hồi, sau khi đã chắc chắn không có thêm người thứ ba, nó mới bước lại gần chỗ Thu thì thầm to nhỏ bên tai. Con nghe nói ngày mai cậu với mợ lên chợ huyện chơi đó cô à. Lên chợ huyện hả? Dạ. Thu nghe được tin liền thích thú, nhãn miệng cười đầy ẩn ý. Cậu Trọng và Nhi định lên chợ huyện chơi để hàn gắn tình cảm sao? Ả đương nhiên không thể để cái chuyện đó dễ dàng xảy ra được. Trong đầu của ả sớm đã có một kế hoạch hoàn hảo cho buổi đi chơi ngày mai. Lấy trong người ra 2 lượng bạc, Thu đưa cho con hầu. Đây, cô thưởng cho mày. Lần sau có chuyện gì thì cứ báo với tao nghe không? Vừa thấy tiền, hai mắt nó sáng rực lên. Nó đưa tay định lấy 2 lượng bạc, thì bị Thu giữ lại, ngẩng đầu lên nhìn Thu, nó chau mày khó hiểu. Cô còn chuyện gì muốn căn dặn con nữa? Thu lắc đầu tiến gần đến chỗ của nó. Ả trừng mắt, ngữ điệu đanh thép đe dọa. Mày cầm tiền của tao thì làm việc cho đàng hoàng. Nếu mày dám phản bội tao thì mày tự biết hậu quả thế nào rồi đó. Dạ con hiểu rồi thưa cô. Thu ném cho nó 2 lượng bạc rồi quay người đi vào trong phòng. Nó cũng không có dám đứng ở bên ngoài hành lang lâu mà nhanh chóng rời đi tránh người ngoài phát hiện. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi Nhi gối đầu. Nhi chau mày tỉnh giấc, khẽ trở mình rồi chậm rãi ngồi dậy. Cả cơ thể cô đau đớn, đặc biệt là hạ thân. Mỗi lần di chuyển đều vô cùng khó khăn. Trên người Nhi chỗ nào cũng xuất hiện những dấu hung đỏ, vết xanh tím. Đêm qua cậu hành cả đêm tới gần sáng Nhi mới có thể chợp mắt. Quay sang bên cạnh thấy cậu Trọng vẫn ngon giấc. Nhi không muốn đánh thức cậu dậy, liền mon men tới mép giường. Cô bước xuống mà không có động vào người cậu. Đột nhiên, từ phía sau một bàn tay vòng qua eo giữ chặt lấy cô. Nhi hoảng hốt nhìn lại phát hiện cậu đã tỉnh từ bao giờ. Đã vậy cậu còn ôm rất chặt không cho Nhi đi. Mới sáng sớm em định đi đâu vậy? Nhi muốn xuống nhà dưới. Xuống dưới đó làm cái gì? Không phải tôi nói với em không có cần làm việc rồi sao? Chân em lại còn đang đau nữa. Em không nghĩ cho bản thân à? Không phải. Nhi chỉ muốn tìm đồ ăn thôi. Nhi đói. Cả đêm qua Nhi bị cậu hành đến kiệt sức nên mới sáng sớm cái bụng đã kêu như đánh trống. Hồi nãy cậu vẫn còn đang ngủ nên Nhi mới không có dám đánh thức mà tự mình đi tìm. Được rồi, tôi đưa em xuống nhà dưới ăn sáng. Dạ. Dạo này em ốm nhiều rồi đó, ăn nhiều vô không thì không có sức mang thai đâu. Mang thai hả cậu? Ừ, mang thai con của chúng ta, em sẽ sinh con cho tôi. Vậy là Nhi trở thành mẹ sao cậu? Phải, em sẽ làm mẹ, vậy nên phải ăn nhiều vào thì mới có sức chứ. Nhi biết rồi. Nghe cậu trọng nhắc đến cái việc mang thai, Nhi vui lắm. Tới lúc có con, Nhi sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, bởi Nhi là một người mẹ mà. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa. Cậu Trọng ơi, cậu dậy chưa? Mới chỉ nghe qua cái giọng nói, cậu đã đoán được người bên ngoài là thằng Bần. Đợi một chút, cậu ra ngay. Cậu nhanh chóng ẩm Nhi vào buồng trong giúp cô thay đồ rồi dễ dàng đi ra bên ngoài. Mới sáng sớm mà mày gọi cậu như cháy nhà vậy, hả? Sao? Có chuyện gì? Dạ, cậu ơi, bà gọi cậu lên nhà trên nói chuyện. Chuyện quan trọng gì mà sáng sớm đã gọi rồi, để cậu vào trong rồi đưa Nhi đi cùng luôn. Con nghĩ cậu không có nên đưa mợ đi cùng đâu, một mình cậu tới đó là đủ rồi. Như hiểu ý của thằng Bần, Trọng không có vào gọi Nhi nữa mà theo nó lên nhà trên gặp bà Lệ. Bước đến chỗ bà Lệ, cậu lên tiếng. Mẹ gọi con đến đây có chuyện gì không? Bà Lệ nhấp một ngụm trà nóng, nhâm Nhi thưởng thức hương vị một cách chậm rãi. Mẹ nghe nói hôm nay con nghỉ việc ở cửa hàng, có phải cả ngày con đều rảnh rang đúng không? Dù không biết bà Lệ có ý gì nhưng cậu Trọng vẫn vui vẻ đáp. Dạ, cả ngày hôm nay con không có đến cửa hàng, mẹ có chuyện muốn nhờ con sao? Nghe cậu Trọng nói vậy, bà Lệ hai mắt liền sáng rực lên, bà mỉm cười không ngần ngại mà nói. Nếu con không bận cái gì thì đưa Thu lên huyện giúp mẹ. Con bé đến phủ sống mà chưa có bộ quần áo nào ra hồn. Nhân tiện gặp mặt cha mẹ của Thu luôn. Tiện cả đôi đường. Cậu Trọng im lặng nhìn về phía Thu. Ngay từ đầu cậu đã thấy sự xuất hiện của Thu ở đây không được bình thường. Hóa ra ả âm mưu ngay từ đầu. Không trách sao lại cư xử nhẹ nhàng phó mặc cho bà Lệ. Cậu Trọng không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối. Hôm nay con có nhiều thời gian, nhưng không có giúp mẹ được đâu. Nếu cô Thu muốn lên huyện, con sẽ sắp xếp cho thằng mỏ nó đưa đi. Còn con thì có việc phải đi. Mẹ không có muốn nói nhiều lời. Con mau chóng thu xếp rồi lấy xe đưa Thu đi. Bây giờ con cũng không có quyền từ chối việc con không có muốn làm hay sao mẹ? Con được quyền từ chối những chuyện khác, nhưng cái chuyện này thì không. Mau lên. Đừng có để mẹ phải nổi giận. Đối diện với thái độ cương quyết của bà Lệ, cậu Trọng giận nhưng không có làm được gì. Trong lòng tỏ rõ thái độ, nhưng ngoài mặt cậu đành phải đồng ý đưa Thu lên huyện mà hoàn toàn quên mất bản thân còn chuyện quan trọng cần làm. Bà Lệ không chỉ gật đầu hài lòng vì cậu nghe theo lời bà, thậm chí để chắc chắn hơn, bà Lệ còn ra tận cổng lớn đứng nhìn theo cái chiếc xe hơi chở hai người rời đi. Sau khi thấy chiếc xe đi khuất, bà Lệ mới yên tâm vào nhà. Trong phòng riêng, Nhi ngồi đợi cậu trở về. Quần áo, đồ đạc Nhi đã chuẩn bị xong hết. Chỉ cần cậu đến thì có thể đi. Nhưng đợi mãi mà không thấy cậu đâu. Rõ ràng hồi nãy thằng Bần nó kêu cậu ra cửa, Nhi vẫn còn nghe thấy tiếng cậu nói chuyện. Vậy mà trong giây lát đã biến mất. Cô vịn tay xuống giường làm trụ, lấy cái nạng bên cạnh đi đến cửa chính. Mở hai cánh cửa gỗ, Nhi không thấy cậu, thằng mỏ cũng không có ở đây. Cô nghiêng đầu thắc mắc, có phải cậu bận việc nên không thể đi? Nhưng nếu cậu có bận cũng phải nói với Nhi một tiếng, sao lại đột ngột bỏ đi? Lây quay định bước xuống nhà dưới xem thử, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau. Chị dâu, chị cần tôi giúp cái gì không? Quay đầu lại bắt gặp Phú đã đứng sau lưng từ khi nào. Cậu Trọng dặn Nhi nếu không muốn bị bắt phải tránh xa cậu Phú. Vì vậy Nhi không có đáp lại, chỉ gật đầu một cái lấy lệ rồi nhanh chóng bỏ đi. Sớm đã đoán được tình huống này xảy ra, cậu Phú vội vàng đuổi theo. Cậu không có giữ tay Nhi lại vì sợ Nhi vẫn còn ám ảnh cái chuyện đêm trước. Cậu đứng trước mặt Nhi giơ tay ra hiệu. Lần này tôi đến là muốn chị tha thứ cho tôi còn mang theo quà để tạ lỗi đây nè. Cậu Phú lấy trong người ra một cái kẹo lớn đưa cho Nhi. Nhận ra vẻ lưỡng lự của Nhi, cậu Phú liền lên tiếng. Tôi hứa sẽ không có tái phạm chuyện hôm trước, chị tha lỗi cho tôi nghe. Đáp lại cậu Phú là sự im lặng. Nhi vẫn luôn nhìn cái kẹo lớn trên tay cậu bằng ánh mắt khao khát, nhưng Nhi vẫn đang phân vân. Nếu chị không có tha lỗi cho tôi thì thôi vậy, cái kẹo này đành phải bỏ đi thôi. Kẹo lớn nhiều màu sắc ngon vậy mà không ai chịu ăn. Nhi dõi theo bóng lưng của cậu Phú rồi nhìn xuống cái kẹo to kia. Nhi suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Sự tiếc nuối của Nhi đối với cái kẹo kia quá lớn khiến Nhi không còn nghe theo lời dặn của cậu Trọng. Cậu hai! Nghe tiếng của Nhi, Phú lập tức quay người vội vàng lại chỗ của Nhi đứng. Cậu mỉm cười niềm nở. Chị có chuyện muốn nói với tôi sao? Cậu hai cho Nhi cái kẹo này đi rồi Nhi tha lỗi cho cậu. Chị nói thiệt? Dạ, nhưng mà cậu hứa từ bây giờ không có bắt Nhi theo cậu nữa đó. Tôi hứa, tôi sẽ không có bắt chị. Kẹo của chị nè. Nhi cười. Cậu Phú liền thở phào nhẹ nhõm cả người như trút ra hàng trăm gánh nặng. Ánh mắt cậu Phú dừng lại trước cây nạng Nhi đang cầm. Nghĩ về việc hồi nãy, hình như Nhi đang định ra ngoài thì phải. Nổi tính tò mò muốn nhân cơ hội chuộc lỗi, cậu Phú ngỏ lời quan tâm. Chị dâu, chân của chị đang bị thương, sao không ở trong phòng? Chị định đi đâu hả? Nhi đi tìm cậu Trọng. Hôm qua cậu Trọng nói sẽ dẫn Nhi lên chợ huyện mà Nhi đợi hoài không thấy cậu nên Nhi mới đi tìm. Nhắc đến cậu Trọng, trong đầu của cậu Phú bỗng có cảm giác quen thuộc, hàng lông mày khẽ trao lại. Phú im lặng suy nghĩ, phải mất đến một lúc sau cậu mới tiếp tục. Hồi nãy tôi thấy anh tôi cùng với cô Thu đi ra khỏi phủ, nghe nói hình như là hai người lên chợ huyện thì phải. Cậu hai nói cậu Trọng đi cùng với Thu, nhưng cậu Trọng đã hứa với Nhi lên huyện rồi mà sao bây giờ lại đi cùng với người khác? Chuyện này tôi cũng không có rõ. Tôi nghĩ là chắc anh tôi có việc quan trọng nên mới đi cùng cô Thu. Chị dâu đừng có buồn. Hay là tôi dẫn chị lên huyện chơi ha. Nếu mà gặp anh thì hỏi cho ra lẽ được không? Ngẩng đầu lên nhìn cậu Phú bằng đôi mắt đẫm lệ, Nhi gật đầu đồng ý. Không phải vì Nhi ham chơi muốn lên huyện cho bằng được, mà Nhi muốn biết vì sao cậu Trọng không có giữ lời. Hai người tới chợ huyện, khung cảnh tấp nập, nhiều gian hàng quá khác nhau. Ở đây người mua kẻ bán rất nhiều, tiếng cười nói trại giá, mời gọi phát ra từ tứ phía. Giữa một nơi sầm uất như vậy, Thu không có đối hoài gì đến dù chỉ một lần. Ánh mắt Thu luôn hướng về phía cậu không rời. Trong tâm trí của ả, hiện bây giờ chỉ có cậu Trọng mà thôi. Nhưng từ lúc lên xe rời khỏi làng cho tới khi đặt chân đến huyện, cậu Trọng không có mở lời nói với Thu dù chỉ một lời. Thậm chí trên xe, cậu còn cố ý dùng đồ vật đặt giữa hai người để vạch rõ ranh giới. Thu hiểu tâm trạng của cậu Trọng lúc này không được tốt. Ả còn thầm đoán, cậu Trọng đang nghĩ ả là người không có đứng đắn, muốn tìm cách níu kéo cậu sau cái chuyện đêm qua. Không một lời báo trước, Thu bất ngờ kéo cậu Trọng vào một góc khuất trong một con hẻm nhỏ để nói chuyện. Đột ngột bị kéo đi, cậu Trọng liền phản ứng lại. Cậu hất tay Thu ra khỏi người mình, chau mày khó chịu. Em làm cái gì vậy? Cậu cứ đi theo em muốn nói chuyện với cậu. Mặc kệ sự phản đối, Thu vẫn cương quyết ép cậu Trọng. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đi theo. Em muốn nói chuyện gì với tôi? Em muốn nói rõ cái chuyện sáng nay với cậu. Ý em là chuyện của mẹ tôi muốn đưa tôi đưa em lên huyện. Nhận được cái gật đầu của Thu, cậu Trọng liền xua tay ra hiệu. Không cần đâu, với những cái gì tôi nhìn thấy, tôi đủ hiểu rồi, em không cần phải giải thích thêm, làm mất thời gian. Cậu nói cậu hiểu là hiểu như thế nào? Có phải cậu nghĩ em là một đứa con gái trơ trẽn vì muốn quay lại với cậu nên mới dùng mọi cách để ép buộc cậu ở bên cạnh, đúng không? Hay cậu đang nghĩ em cố ý chia rẽ cậu và Nhi? Cậu nói cho em biết đi, có phải cậu đang nghĩ như vậy không? Thay vì trả lời, Trọng lại chọn cách im lặng. Lặng nhìn thái độ của cậu, Thu không có thấy sự hoang mang, mà ngược lại là sự bình thản đến lạnh lùng. Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Hóa ra, cậu đã nghĩ Thu là một người như vậy. Không kìm nén được cảm xúc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ả đưa tay lau đi, mấy tiếng sụt sịt nhỏ vang lên, nuốt đắng cay vào lòng. Dù cổ họng cứ nghẹn ứ, nhưng Thu vẫn gắng nói ra lòng mình. Chuyện sáng nay, em thực sự không có ý định bắt cậu đưa em đi. Mẹ chỉ vì thấy em thiếu nhiều đồ nên mới ngỏ ý dẫn em đi mua. Nhưng em không có ngờ người mẹ nhờ lại là cậu. Còn việc gặp mặt cha mẹ em chỉ vô tình xảy ra. Em không có sắp xếp mọi chuyện. Cậu đừng có hiểu lầm em được không? Cậu nhìn thẳng vào mắt Thu, điềm tĩnh nói. Nếu em nói như vậy, thì cứ cho là vậy đi. Tôi không để tâm cái chuyện này. Dù sao cũng đã lên tới đây, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Trách nhiệm hả? Những lời cậu Trọng vừa mới nói giống như mũi dao sắc nhọn cứa mạnh vào tim Thu, khiến nó rỉ máu. Đau đến mức không có thở được. Hóa ra, cậu Trọng đồng ý cùng với Thu lên huyện chỉ vì muốn hoàn thành trách nhiệm thôi sao? Cậu Trọng không hề có ý định dỗ dành hay an ủi Thu, thậm chí cậu còn nhắc lại chuyện cũ. Đêm qua em hỏi tôi còn tình cảm với em không? Lúc đó tôi chưa có kịp trả lời, nên bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của em. Vậy câu trả lời của cậu là cái gì? Tôi có tình cảm với em, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Quá khứ không có nên nhắc lại, càng không có nên lặp lại. Hiện tại của tôi là Nhi, và sau này cũng vậy, không có gì thay đổi được. Trọng im lặng, nhìn Thu nhưng không nói thêm điều gì. Thu hiểu, hai người dừng lại ở tình bạn thì được, còn bước xa hơn thì không thể. Giọng nói của Thu lạc đi nhiều, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Nếu cậu đã nói như vậy, thì em cũng không có muốn làm khó cậu. Chúng ta cứ đối xử với nhau như những người bạn bình thường là được. Em sẽ không có chen vào giữa cậu và Nhi đâu. Chuyện mẹ muốn tác hợp cho chúng ta quay lại, chắc cậu cũng nhận ra rồi, đúng không? Hôm nay cậu nói như vậy, em sẽ tìm cách nói khéo lại với mẹ. Cảm ơn em. Trọng mỉm cười, nói lời cảm ơn. Cậu Trọng, em cần mua một ít đồ, cậu ra ngoài cửa hàng kia cùng em được không? Được. Trọng bước nhanh chân theo Thu trên con đường phố lớn, bỗng nhiên lại đột ngột dừng lại khi sắp đến nơi, thấy cậu không đi tiếp, Thu quay sang thắc mắc. Có chuyện gì sao cậu? Đáp lại Thu là sự im lặng. Cậu Trọng dường như không để tâm đến Thu, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn về phía trước không rời. Có một điều gì đó đang thu hút toàn bộ tâm trí cậu. Thu vì tò mò mà nhìn theo, lúc này mới phát hiện ở phía xa là cậu Phú và Nhi. Hai người cùng nhau đi chợ huyện, đã vậy còn cười nói rất vui vẻ. Không chỉ nói chuyện đơn thuần, cậu Phú nhiều lần còn động chạm vào người Nhi, giúp Nhi đi lại dễ dàng hơn. Nhi chỉ tay vào món đồ trước mặt rồi quay sang hỏi cậu Phú. Cậu hai ơi, cậu có thấy cái kia đẹp không? Phú nhìn theo hướng tay chỉ của Nhi mỉm cười, nhưng cậu còn chưa kịp trả lời, cây nạn trong tay của Nhi rớt xuống đất, vang lên một tiếng động lớn. Nhi hoảng loạn vì bị kéo về phía sau một cách bất ngờ, một bàn tay lớn vòng về phía trước siết chặt lấy eo. Nhi nhanh chóng cảm nhận được cái hơi ấm truyền tới. Cô sợ hãi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới định la lớn thì phát hiện người mình dựa vào là cậu Trọng. Cậu Trọng xuất hiện rồi, cậu Phú biết ý liền lùi về phía sau mấy bước coi như giữ khoảng cách với chị dâu. Phú cười hỏi, anh lên huyện chơi à? Hồi nãy em cũng đang dẫn chị dâu đi mua ít đồ, mà hình như anh không có đi một mình, đúng không? Dứt lời, cậu Phú chuyển hướng nhìn sang phía Thu ngay khi ả kịp chạy tới bên cậu Trọng. Nhi cũng theo hướng cậu Phú mà nhìn, quả thật đúng như lời cậu Phú nói lúc ở phủ, cậu Trọng thất hứa với Nhi để Nhi một mình rồi đi cùng với Thu. Trong vòng tay cậu Trọng, Nhi không có dám làm loạn, dù thất vọng nhưng Nhi cũng không có lên tiếng trách móc, nước mắt cũng không dám rơi. Thái độ phớt lờ của Nhi khiến cậu hiểu ra vấn đề, cậu Trọng không có trả lời câu hỏi của cậu Phú, giữa đường phố tấp nập người qua lại. Cậu không ngần ngại mà xốc Nhi trên tay, cậu quay sang phía Thu căn dặn. Một lát nữa thằng Bận sẽ đến đây đưa em về phủ, hôm nay tôi bận rồi. Không để Thu nói câu nào, cậu Trọng quay người rời đi ngay. Tận mắt thấy cậu Trọng đưa Nhi đi, nhưng cậu Phú im lặng không nói nửa lời. Phú chỉ mỉm cười rồi bỏ đi ngay sau đó. Cảm thấy đã đi khá xa, Nhi lên tiếng nói với cậu. Cậu thả Nhi xuống đi, Nhi tự đi được. Chân của em vẫn còn đau, nạng cũng gãy rồi, để tôi ẵm. Không, Nhi muốn xuống. Trước phản ứng gay gắt của Nhi, cậu đi thêm một đoạn rồi dừng lại. Cậu cẩn thận để Nhi đứng xuống đất, hai tay lúc nào cũng giữ chặt người Nhi sợ cô té. Em muốn đi đâu? Nhìn dáng vẻ lóng ngóng tìm kiếm của Nhi, cậu Trọng liền đoán ra cô đang muốn cái gì. Không tìm được đường đi ra vì không có quen thuộc đường xá, Nhi nói. Cậu đưa Nhi quay lại chỗ của cậu Phú đi, Nhi không có biết đường ra. Cậu nổi giận, không kìm nén cơn tức giận mà tiến đến bóp mạnh hai bả vai của Nhi gằn giọng. Không phải tôi đã nói với em phải tránh xa cái thằng Phú sao? Bây giờ còn cãi lời tôi dám đi cùng với nó lên đây. Em muốn bị bắt đi lần nữa hả? Cậu Phú đã xin lỗi Nhi rồi. Cậu Phú còn hứa sẽ không có bắt Nhi đi theo nữa. Đi lên chợ huyện là Nhi đồng ý. Từ lúc đi đến bây giờ, cậu Phú không có ép Nhi đi đâu hết. Cậu Phú biết giữ lời hứa, không có giống như cậu. Cậu toàn là thất hứa với Nhi à. Bị Nhi trách móc, cậu Trọng ngẩn người trong dòng suy nghĩ. Bây giờ cậu mới nhớ ra cái chuyện quan trọng mà mình đã quên. Hôm qua cậu hứa sẽ đưa Nhi lên chợ huyện, vậy mà hôm nay cậu lại đi cùng với Thu. Hồi sáng vì bị bà Lệ ép buộc, tâm trạng cậu lúc đó không có vui, chỉ muốn làm nhanh công việc được giao mà quên mất lời hứa với Nhi. Không trách sao khi Nhi thấy Thu, Nhi lại im lặng không nói lời nào. Tôi xin lỗi, không phải tôi không có giữ lời hứa, chỉ vì có một vài chuyện xảy ra khiến cho tôi... Cậu hứa đưa Nhi đi mà cậu không có làm, cậu hứa không có quan hệ gì với Thu mà cậu lại lên huyện cùng với Thu. Cả lần thất hứa lần đầu tiên nữa, cậu đã thất hứa với Nhi 3 lần rồi, Nhi không có tin cậu nữa, cậu chỉ biết nói dối thôi. Cậu Trọng ôm Nhi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Đừng có khóc nữa, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi khiến em thất vọng. Bây giờ em muốn trừng phạt thế nào cũng được, hay là em đánh tôi đi, đánh cho bỏ tức rồi không có giận nữa, được không? Thấy cậu Trọng cứ liên tục dùng tay mình đánh vào người, Nhi vội phản kháng lại. Nhi nắm chặt tay, cố không có để cậu tự đánh. Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, Nhi nức nở. Cậu đừng có đánh, Nhi từng bị đánh rồi nên hiểu cái cảm giác đó, nó đau lắm. Nhưng đây là hình phạt của tôi đáng bị như vậy, không có sao đâu, tôi chịu được, em cứ đánh đi. Nhi lắc đầu, không kìm lòng được nữa mà bật khóc. Nhi không có đánh, Nhi không có giận, cậu đừng có tự đánh mình, sẽ để lại vết thương ở trên người đó. Trọng đưa tay lau nước mắt cho Nhi, sau 3 lần hứa mà không có thực hiện, cậu Trọng không có hứa nữa, bởi cậu hiểu, nếu bản thân cứ chỉ nói mà không có hành động thì cũng trở nên vô nghĩa. Cậu dịu dàng xoa đầu Nhi. Trưa rồi, chúng ta đi vô nhà dùng bữa nghe, chiều tôi dẫn em xem kịch hội. Cậu nói thiệt hả? Hay chiều cậu lại biến mất giống như hồi sáng, bỏ Nhi đi với Thu? Tôi không có rời xa em nửa bước. Bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ của Nhi, cậu Trọng chạm nhẹ vào chóp mũi của Nhi than vãn. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không có nói dối em. Bây giờ vào nhà được chưa? Nhi gật đầu mấy cái thắc mắc. Cậu có nhà trên huyện hả? Có mà, đằng sau lưng em đó. Cậu vừa dứt lời, Nhi quay người lại. Quả thực sau lưng là một ngôi nhà khá lớn với bức tường bao quanh cùng một cánh cổng gỗ lớn. Lúc đầu, cậu Trọng dùng căn nhà này với mục đích là nơi nghỉ ngơi mỗi khi cậu mệt mỏi. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của Nhi khiến cậu nảy sinh một suy nghĩ khác. Căn nhà bây giờ không chỉ của riêng cậu nữa, mà còn là nơi cho gia đình nhỏ của cậu sau này. Cậu không cười cũng không biểu lộ bất kỳ cái cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt nói. Bây giờ theo cầu của em, tôi đưa em đến gặp dì Hoa. Hai người đứng trước kỷ viện lớn nhất huyện, vừa định vào trong thì bị mấy tên lính canh ngăn lại. Có lẽ do bọn chúng thấy cậu đi cùng với Nhi nên mới cấm không cho vô. Bởi nơi đây ngoài những kẻ có tiền tìm chỗ để thỏa mãn thì không ai được phép bước vào. Cậu Trọng nhìn thái độ mấy tên canh gác liền hiểu ra vấn đề. Cậu lấy trong túi ra mấy lượng bạc đưa cho chúng. Vào nói với Tú Bà có cậu Trọng đến tìm. Thằng đứng canh thấy tiền, mắt liền sáng rực. Nó nhận hối lộ rồi nhanh chân chạy vào trong bẩm báo. Em sợ tụi chúng sao? Nhi đứng sát vào người cậu, cúi gằm mặt xuống, gật đầu đáp, bàn tay vẫn không buông khỏi tay áo cậu. Sao phải sợ chứ? Tụi nó làm cái gì em? Nhi lắc đầu từ chối trả lời, dù thế nào cũng nhất quyết không có chịu mở miệng. Biết tính Nhi cứng đầu, cậu đành phải mạnh tay hơn. Nếu như em không nói, tôi để cho em ở đây một mình với bọn chúng đó. Nghe vậy, Nhi lập tức có phản ứng. Cô nắm lấy tay áo cậu chặt hơn, bản thân cũng chủ động đứng gần cậu. Nhi lắp bắp khó khăn mở lời. Có lần Nhi trốn để ra ngoài, có một chị bắt được, vậy là kêu mấy người kia đánh Nhi. Họ đánh đau lắm, toàn là dùng gậy lớn đánh vào người thôi. Lần đó Nhi bị đánh phải mấy ngày sau mới đi được. Cậu đừng có bỏ Nhi một mình ở đây, mấy người đó lại đánh Nhi nữa mà. Cậu Trọng xoa đầu Nhi trấn an. Một lúc sau, tên gác cửa hồi nãy chạy ra báo tin. Khác với thái độ sất sược hỗn láo ban đầu, hắn tỏ ra rất kính trọng. Hắn đưa tay về phía trước, cúi đầu hạ giọng. Mời cậu và cô vào trong, bà chủ chúng tôi đang đợi ở trên lầu. Theo sự hướng dẫn của tên đứng canh, hai người được đưa đến căn phòng lớn ở tầng 3. Không một tiếng gõ cửa thay lời báo trước, cậu đẩy cửa bước vô. Bên trong phòng, bà Hoa đã ngồi đợi hai người từ trước. Thấy cậu, bà liền đứng dậy cúi đầu chào kính cẩn. Dạ, cậu Trọng mới tới. Không muốn mất nhiều thời gian vào cái chuyện vô bổ, cậu cũng không muốn Nhi ở đây lâu hơn, liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi tới gặp bà là để lấy lại món đồ mà bà đang giữ của Nhi. Món đồ hả? Bà Hoa chau mày khó hiểu, rồi quay sang nhìn Nhi. Bắt gặp ánh mắt của bà, Nhi lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng. Bởi với Nhi, bà Hoa luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Có mặt cậu Trọng ở đây, bà Hoa không có dám quát mắng hay bắt nạt Nhi. Bà tiến gần đến chỗ của Nhi hơn, nhẹ nhàng hỏi. Món đồ mà chị lấy của con là cái gì ta? Dì quên mất rồi, Nhi nhắc cho dì nhớ đi. Lúc này Nhi mới ngẩng đầu lên một chút, đôi môi lắp bắp mãi mới thành câu. Dì trả lại cho Nhi kỷ vật của mẹ Nhi. Bà Hoa nghe xong liền à lên một tiếng, đang định nói gì đó thì bị cậu chặn họng. Tôi không có nhiều thời gian, nhanh chóng lấy đồ ra đây. Dạ, thưa cậu. Trước sự đàn áp của cậu, bà Hoa đành phải vào trong phòng lấy kỷ vật ra đưa cho Nhi. Cầm trên tay sợi dây chuyền của mẹ, Nhi mừng rỡ trên môi nở một nụ cười. Bao nhiêu nỗi sợ dường như đã biến mất, không còn nữa. Đồ cần lấy cũng đã lấy, hai người không còn lý do để ở lại. Cậu Trọng cầm tay Nhi vừa định ra khỏi phòng, thì bà Hoa lên tiếng ngăn cản bước chân của hai người. Cậu Trọng, tôi có chuyện muốn thưa với cậu. Trọng nhíu mày ra lệnh. Nói mau đi. Dạ, chuyện tôi muốn nói là về cô Nhi. Tuy trước đây, Nhi sống ở đây không có được đầy đủ, lại phải làm nhiều việc cực khổ. Nhưng tôi chưa bao giờ bắt nó phải làm những công việc tiếp khách hay khiến nó mất lòng tin ở tôi. Vậy nên nếu cậu không thích Nhi, thì hãy trả nó về với tôi, đừng có làm tổn thương nó, tội nghiệp. Từng câu từng chữ bà Hoa nói, cậu Trọng đều nghe rất rõ, không hề bỏ sót tiếng nào. Cậu lặng người không có đáp lại bà, bởi cậu hiểu ẩn ý đằng sau những lời bà Hoa nói. Đối diện với bà Hoa, cậu Trọng không còn lời nào để nói. Cậu không trả lời mà cứ dậy cầm tay Nhi rời đi. Bà Hoa đứng phía sau, bàn tay chơi dơi giữa không trung như đang muốn níu giữ mà bất thành. Nhi nè, em nói cho tôi nghe, lúc em sống ở Thanh Lâu của dì Hoa đó, dì đối xử với em thế nào? Dì Hoa hả? Trọng gật đầu. Lúc Nhi ở cùng với dì, dì hay bắt Nhi làm mấy cái công việc dọn dẹp mấy cái phòng đó, cứ mỗi lần không có sạch hay trái ý, dì đều nhốt Nhi ở trong kho, nhưng chưa bao giờ dì bỏ đói Nhi hết, đồ ăn dì mang đến cho Nhi ngon lắm. Với lại, dì không có cho Nhi ra phía nhà lớn, nếu Nhi dám bén mảng ra, thế nào cũng bị mắng, bị chửi. Cậu Trọng im lặng trầm tư một chút. Vậy em có thích dì Hoa không? Nhi cũng không biết, Nhi không ghét, cũng không có thích. Thấy cậu Trọng im lặng không nói lời nào, Nhi bước đến chỗ cậu, kéo nhẹ tay áo, hắn giọng. Cậu định đem Nhi trả cho dì Hoa hả? Trọng nhìn thẳng vào mắt Nhi, dường như cậu cảm nhận có sự thất vọng ở bên trong. em không phải món đồ mà đem trả lại. Nếu một ngày em thực sự muốn rời xa tôi sẽ không có ép. Một buổi chiều trên huyện kết thúc nhanh chóng, hai người cùng nhau trở về làng. Thực ra cậu Trọng muốn cùng Nhi ở trên huyện thêm vài ngày, vì về phủ cậu sẽ phải đối diện với nhiều áp lực, nhưng ở hiện tại, cậu không thể bỏ mặc mọi thứ ở sau lưng. Trở về phủ, trời thì đã sẩm tối, vừa hay hai người lại về đúng giờ cơm, đi một đoạn đường xa là chưa có gì bỏ bụng, biết Nhi đói nên cậu đưa Nhi đến nhà lớn dùng cơm thay vì trở về phòng riêng. Bữa cơm hôm nay vẫn nhiều món và thịnh soạn như bao ngày, chỉ khác là chỉ có một mình Thu ngồi dùng bữa, còn bà Lệ và cậu Phú thì không thấy đâu. Đang chuẩn bị dùng cơm, cậu Trọng và Nhi từ bên ngoài đi vào, thấy cậu Thu vừa buông chén đũa, đứng dậy niềm nở. Cậu về nhà rồi đó hả? Trọng gật đầu, Thu mỉm cười với cậu, nhưng nụ cười dần trở nên gượng gạo khi bắt gặp người con gái đứng kế bên cậu. Lần nào gặp cậu Trọng, Thu cũng thấy Nhi bên cạnh. Nhi giống như cái đuôi luôn bám theo sau cậu mãi không rời. Thu cố kìm nén tức giận, bởi ả đã hứa với cậu sẽ không chen vào mối quan hệ giữa cậu và Nhi, nên đành phải giả vờ vui vẻ. Thu mỉm cười với Nhi hỏi han. Nhi, nhìn em có vẻ không có được khỏe, có phải đi đường xa nên mệt không? Nè, hai người ngồi xuống đây ăn cơm đi. Thu đưa tay về phía Nhi ngỏ ý muốn giúp Nhi đến bàn ăn, nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn dè chừng. Nhi từ chối sự giúp đỡ của Thu rồi quay sang nhìn cậu Trọng. Hiểu ý, cậu Trọng cầm tay Nhi tiến về chỗ bàn ăn và phớt lờ qua Thu. Bàn tay Thu lạc lõng khi bị hai người họ coi như vô hình. Thu hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận mà quay trở về chỗ ngồi. Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, như thường lệ, đám hầu lại lên nhà trên dọn dẹp, còn mọi người bắt đầu trở về phòng riêng của mình. Vừa vào trong một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, khiến hai người giật mình. Âm thanh bất ngờ đó thành công thu hút sự chú ý của hai người. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến hai người giật mình. Cậu Trọng xoa đầu Nhi căng dặn. Em ở đây nghe, để tôi ra coi là ai. Dạ. Trọng đứng dậy tiến về phía cửa chính, còn đang thắc mắc muộn thế này ai tìm tới. Cánh cửa vừa mở, cậu Trọng liền nhận ra. Mẹ. Nghe một tiếng mẹ phát ra từ miệng Trọng, Nhi bỗng cảm thấy lo lắng. Bữa cơm hôm nay đã may mắn không gặp bà Lệ, những tưởng rằng sẽ bình yên hết ngày hôm nay, vậy mà cuối cùng bà Lệ vẫn tìm tới. Đứng bên ngoài, bà Lệ mỉm cười. Mẹ nghe con là nó nói hai vợ chồng con về rồi nên mới xem thế nào, mẹ vào trong được không? Dạ được, mời mẹ. Cậu Trọng đưa tay phía trước ra hiệu, bà Lệ gật đầu bước vào trong. Thấy bà, Nhi vội dịnh tay xuống giường làm trụ, định đứng dậy chào hỏi cho phải phép, thì bà ra hiệu cản ngăn. Chân đang đau không cần phải đứng dậy chào, cứ ngồi xuống là được rồi. Sự dịu dàng mà bà Lệ dành cho Nhi khi nói chuyện khiến hai người ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bà Lệ không có dùng những lời nói thô thiển, chửi rủa Nhi kể từ khi Nhi bước chân vào phủ. Bà Lệ bỗng thay đổi thái độ làm cho cậu Trọng có phần nghi ngờ. Mẹ tới gặp tụi con có chuyện gì không? Là mẹ nhớ sáng nay mẹ nhờ con đưa Thu lên trên huyện, vậy mà chiều tối con lại về cùng với vợ, cho nên mẹ có chút thắc mắc. Nhân lúc hai đứa ở phủ nên mẹ sang hỏi, nhân tiện xem sau một ngày bên ngoài con có mệt mỏi hay không. Bà Lệ vừa dứt lời, cậu Trọng liền hiểu bà ta đang có ý nhắc đến cái chuyện gì. Vì có một chút việc bận nên con không có thể đưa Thu về được. Chuyện này con cũng đã nói rõ với cô ấy rồi, mẹ không cần phải quá bận tâm đâu. Ra là vậy à. Vậy mà mẹ còn tưởng hai đứa bị một cái thứ không có sạch sẽ cản đường. Hóa ra là con có việc bận. Bà Lệ vừa nói vừa nhìn về phía Nhi như đang ám chỉ. Nguyên nhân vì sao cậu Trọng không có cùng Thu trở về phủ, bà đã biết lý do. Bây giờ còn sang tận phòng con trai để hỏi chuyện là vì bà muốn biết cậu Trọng thành thật đến đâu. Dường như không nằm ngoài dự đoán của bà, cậu vẫn một mực bảo vệ che giấu cho Nhi. Chân thế nào rồi? Còn đau không? Dạ... Đối mặt với sự quan tâm này, Nhi ngập ngừng mãi không thành lời. Cậu Trọng thấy Nhi rơi vào thế bí liền lên tiếng thay. À, chân của Nhi sắp khỏi rồi thưa mẹ. Chỉ cần chịu khó bôi thuốc thêm mấy ngày nữa thôi. Mẹ không hỏi con, mẹ đang hỏi vợ con. Nhi biết là bà Lệ đang nhắc nhở mình thì vội đáp. Dạ thưa bà, chân của Nhi sắp khỏi rồi, chỉ cần bôi thuốc mấy ngày nữa là có thể đi lại như bình thường. Vậy thì tốt, đi lại được con trai tôi đỡ khổ, chứ suốt ngày thấy nó cứ phải mang theo cái gánh nặng ở bên mình, không làm ăn được cái gì. Bà Lệ cố tình nhấn mạnh hai tiếng gánh nặng để Nhi hiểu cô chính là cái thứ cản đường cậu Trọng. Tuy hôm nay bà Lệ nói chuyện với Nhi rất dịu dàng, còn có đôi lời hỏi thăm, nhưng trong từng câu chữ đều đang âm thầm trách móc xỉa xói cô. Không hề có gánh nặng nào ở đây thưa mẹ, ngược lại con còn muốn Nhi luôn ở bên cạnh con không có rời nửa bước. Vừa nói, cậu Trọng vừa ôm Nhi vào lòng chứng minh bằng hành động. Bây giờ, cậu mà không để ý đến Nhi một chút, cậu Phú lại bắt đầu nhân cơ hội tiếp cận. Những lúc như vậy, cậu Trọng chỉ muốn Nhi ở luôn bên cạnh cho khỏi phải lo lắng. Cậu chưa từng coi Nhi là gánh nặng dù là trong suy nghĩ. Mẹ thì không phản đối những chuyện con làm bởi quyết định vẫn nằm ở con. Mẹ là người ngoài nên cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên thôi. Con đó phải cẩn thận với những người bên cạnh mình. Đôi khi nhìn bề ngoài ngây thơ như vậy thôi nhưng thực chất lại đầy thủ đoạn. Nếu con không cẩn thận dễ bị lừa lắm. Tốt nhất là nên tránh xa. Thôi! Hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây. Dứt lời, bà Lệ đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu Trọng cũng nhanh chân theo sau tiễn bà ra đến ngoài. Quay trở về phòng, cậu Trọng nén tiếng thở dài tiến về phía Nhi. Ngồi xuống kế bên, cậu chủ động nắm tay Nhi trấn an. Em đừng có để tâm những lời mẹ nói, mẹ chỉ đang nhắc nhở chúng ta một vài chuyện thôi. Nhắc nhở chúng ta hay bà chủ chỉ nhắc nhở một mình cậu? Cậu Trọng sững người giây lát trước câu hỏi của Nhi. Cậu không nghĩ một cô gái ngốc như Nhi lại có thể hỏi cậu câu này, nó vượt qua tầm kiểm soát của cậu. Lúc này Nhi mới ngẩng đầu lên đối diện với cậu Trọng. Nhi nhìn cậu bằng đôi mắt đầy uất ức, nghẹn ngào, bộc bạch tiếng lòng. Nhi biết bà chủ không có thích Nhi, nhưng Nhi không phải gánh nặng, cũng không phải người xấu. Tại sao bà chủ lại ghét Nhi hả cậu? Nhi đâu có làm gì sai. Nhi không phải là gánh nặng, cũng không phải là người xấu, vậy nên đừng có nhớ những lời mẹ tôi nói. Cậu đừng có tránh xa Nhi, Nhi không phải người xấu, Nhi không có làm hại cậu. Được rồi, tôi sẽ không có tránh xa em đâu, không phải tôi vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Nhi của tôi không có nên nghĩ mấy cái chuyện không vui, em chỉ được nghĩ về một mình tôi thôi, hiểu không? Nhi sụt sùi vài tiếng, gật đầu đáp lại. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ toàn bộ mọi thứ, vạn vật đang say giấc, không gian tĩnh lặng đến nỗi ngay cả tiếng gió thổi ngoài kia cũng nghe rõ mồn một. Trong gian bếp nhỏ, một ngọn lửa rực sáng trong đêm tối, hơi nước bốc lên từ một cái nồi đang sôi sùng sục, mùi thuốc bắc lan tỏa khắp nơi. Thu ngồi chầu chực ở trước nồi thuốc, thỉnh thoảng còn mở nắp dung kiểm tra xem thuốc đã được hay chưa. Hầu như mọi việc trong phủ, mọi người đều làm từ sáng đến tận chiều, cho nên Thu không có tiện nấu thuốc. Nếu nấu trong phòng, khói tỏa ra sẽ khiến người khác nghi ngờ. Chỉ chờ cho đến khi mọi người ngủ rồi, trong phủ không còn một ai, Thu mới bắt đầu việc nấu thuốc. Những loại trong thang thuốc mà thầy hai sắc nấu không có quá lâu, đợi cho đến hết canh tư là xong một nồi thuốc tốt. Nhìn nước đang sủi bọt trong nồi, khóe môi Thu khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy đắc chí. Một khi hoàn thành xong cái nồi thuốc này, Thu sẽ không còn sợ kẻ nào ngáng đường ngã đến với cậu Trọng. Thuốc không làm chết người, nhưng để lại hậu quả lớn. Mãi mê suy nghĩ đến những chuyện du dơ trong đầu, Thu không hề biết đã có một người đứng phía sau quan sát toàn bộ hành động của cô. Người kia bắt đầu di chuyển, từng bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi như thể không có muốn phát ra tiếng động. Đến khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn rất nhỏ, người kia mới lên tiếng. Thu, cô đang nấu cái gì vậy? Bất ngờ, giọng một người con gái khiến Thu chợt mình hoảng sợ. À nắm chặt tay lại, ánh mắt đảo láo liền, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Thu sợ đến nỗi không dám ngoảnh mặt về sau để nhìn xem người vừa nói là ai. Tưởng đâu mọi người đã ngủ hết, nhưng không ngờ vẫn còn người thức vào cái giờ này. Trong lòng Thu lo lắng vô cùng, nếu chuyện này lôi ra bên ngoài, chắc chắn ả sẽ bị đuổi đi. Thấy Thu im lặng không đáp, giọng nói kia tiếp tục vang lên. Thu đang nấu thuốc gì vậy? Là thuốc bổ hả? Im lặng mãi không phải là cách, Thu đành phải quay người đối diện với người đang ở phía sau. Tôi... Định lên tiếng giải thích về chuyện nồi thuốc, thì bất chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói hồi nãy chính là Nhi. Sự sợ hãi, lo lắng ở trong lòng không còn nữa, thay vào đó là bao nhiêu thắc mắc ở trong đầu. Thu chau mày tỏ vẻ khó chịu. Sao bây giờ này cô vẫn còn thức? Câu này Nhi phải hỏi Thu mới đúng. Khuya rồi sao Thu còn không ngủ? Mà Thu đang nấu cái gì vậy? Nhi hỏi Thu nãy giờ mà Thu không có trả lời. Lúc đầu con Thu nó còn lo lắng một người nào đó trong phủ phát hiện ra ả đang làm chuyện xấu. Nhưng khi thấy Nhi, sự lo lắng hoàn toàn biến mất. Một đứa ngốc như Nhi chắc chỉ cần lời giải thích qua loa là xong. À, tôi chỉ đang nấu thuốc bổ thôi, cô đừng có suy nghĩ lung tung. Nhi có suy nghĩ gì đâu, Nhi chỉ đang thắc mắc, không biết thuốc bổ này uống vào thì sẽ bổ chỗ nào ở trên người thôi. Câu nói của Nhi làm cho Thu sững người trong giây lát. Ả cảm thấy hôm nay Nhi ăn nói cứng rắn hơn thường ngày, ngữ điệu không còn trẻ con như trước. Nhưng rồi ả cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng bản thân đã lo xa, Nhi chỉ là một đứa ngốc nghếch không có hiểu chuyện. Vì đang muốn lấy lòng cậu, tạo một hình mẫu tốt trong mắt cậu, nên Thu không thể nổi giận với Nhi. Thu mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích. Dạo gần đây tôi hay bị đau đầu, nên mới ra chỗ thầy Lan xắt một ít thuốc bổ về uống. Nhi gật đầu như hiểu chuyện, rồi lại thắc mắc. Sao Thu không nhờ mấy người trong phủ nấu thuốc giùm cho mà phải tự mình nấu vậy? Hơn nữa Thu lại nấu lúc trời đêm khuya vậy nữa. Đêm xuống lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Tôi không có muốn làm phiền đến mọi người thôi. Dù sao thì chuyện tôi chuyển đến đây sống cũng đã là một bất tiện rồi. Bây giờ sai bảo họ giống như người hầu ở trong nhà thì không có hay. Có sao đâu, Thu là khách mà. Cậu Trọng nói nếu khách đến nhà chơi phải đón tiếp cẩn thận. Hay để Nhi giúp Thu nấu thuốc nghe. Hồi trước Nhi cũng hay nấu thuốc cho bà chủ nên Nhi biết làm. Nhi bước đến chỗ của Thu định nắm tay áo lên giúp đỡ thì Thu ngăn cản. Thôi, không cần phiền như vậy đâu, tôi nấu cũng sắp xong rồi. Vậy hả? Tiếc quá, Nhi định giúp, nếu Thu nói vậy thì thôi vậy. Sắc mặt của Nhi không có mấy vui vẻ khi không được giúp Thu. Tuy rằng Nhi không có thích Thu bởi cậu Trọng và ả hay gần gũi với nhau, nhưng Nhi cũng không có phải là người tính toán để tâm đến những cái chuyện lặt vặt. Thấy người khác cần sự giúp đỡ, không cần biết họ đã từng đối xử với mình ra sao, Nhi vẫn sẽ cứ giúp. Bởi cô từng được dạy cho đi sẽ nhận lại điều tốt hơn. Ả Thu nhìn Nhi bằng ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc. Nhi à! Trễ rồi, khuya rồi, sao cô không đi ngủ mà còn lang thang ở bên ngoài? Tại Nhi đói quá nên mới xuống bếp tìm coi có gì để ăn không, không ngờ lại gặp Thu đang nấu thuốc. Đồ ăn ở trên bàn kia vẫn còn, lấy rồi nhanh chóng đi đi. Thu chỉ tay về phía bàn bếp ở bên cạnh, trên bàn vẫn còn một ít đồ ăn của bữa tối. Nhi mỉm cười, khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chân tiến tới lấy một chút. Quay lưng về phía Nhi, Thu tiếp tục canh chừng cái nồi thuốc. Tâm trí đang bận tâm về nồi thuốc, nhưng Thu vẫn để ý đến từng hành động của Nhi, dù chỉ là nhỏ nhất. Ả khuấy đều những dược liệu ở trong nồi rồi lên tiếng hỏi. Ở trên lưng cô có nhiều vết bầm thiệt đó, bị người khác đánh hả? Không phải Nhi bị đánh đâu, mà do cậu Trọng làm đó. Hai tiếng cậu Trọng vừa nghe loáng thoáng bên tai đã khiến Thu chú ý. Ả lập tức đối diện với Nhi, chau mày khó hiểu. Cậu Trọng đánh cô hả? Không phải, cậu Trọng không có đánh, nhưng mà mỗi lần nằm chung với cậu, cậu đều khiến Nhi đau. Cậu nói làm như vậy mới nhanh có con được. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Mợ Ngốc, tác giả Diễm Quỳnh, Lam Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở tập 5.